Chương 3. 575 thái tử nổi danh rồi. Nha hoàn kia ánh mắt đều trợn tròn, nằm dạp trên mặt đất toàn thân đều đang phát run. Cái gì cũng không biết, lưu ngươi để làm gì nước An phu nhân phẫn nộ quát. Phu nhân tha mạng, phu nhân đây là muốn sẽ sai lầm đẩy tới nàng một cái nhỏ tiểu nha hoàn trên thân. Nàng làm sao có thể ga nhờ sư nở dê đa nở dê, xem thường hoàng ân chịu tội làm tổn thương bệ hạ ban tặng đồ vật. Đây chính là đại bất kính tội chết nàng một cái nhỏ tiểu nha hoàn, đây là muốn bị phu nhân đẩy đi ra làm cái này hình nhân thế mạng tiện tì dám đem bệ hạ ban tặng đèn lưu ly vỡ vụn đi chết đi nước An phu nhân một cước đạp ở nha đầu kia trên mặt, đưa nàng bị đá thổ huyết bay ra ngoài, trùng trùng ngã ở ngoài cửa trên mặt đất, lại cũng không thể đứng lên. Phu nhân, đông đông cung vị kia phó tam công tử đưa hai cái đấm máu nha đầu tới quản sự nơm nớp lo sợ dẫn mấy người. Nhấc lên hai đoàn nhìn không ra nhân dạng máu me nhảy múa đi đến phu nhân cửa phòng ngủ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn cảm thấy mình không may chết trong phủ mấy cái khác tinh minh quản sự đều nghe hơi mà chạy, liền hắn, thế mà bày ra dạng này chuyện, xác định vững chắc rơi không thể tốt. Nhưng người khác đem này hai đoàn máu dán hướng bọn họ cửa ném một cái liền đi, hắn làm một quản sự, cũng không thể tùy ý này hai đoàn máu rán cứ như vậy nằm ngang tại bản thân cửa chính đi nước An phu nhân ánh mắt rơi vào kia hai đoàn máu thịt be bét đổ vật lên, ánh mắt nháy mắt thử lớn. Này hai đoàn thứ gì, chỗ nào còn nhìn ra được là hai cái đẹp tở đe nha hoàn. Đây là nàng đưa đến phủ thái tử nữ nhân thái tử còn không có hồi cung, hắn đông cung người, song song dám như thế ra y vo nàng đưa đi nha hoàn đáng ghét. Tất cả mọi người gan dám phản kháng ta phó tam công tử, còn truyền thái tử điện hạ ý chỉ, nhường một chút mỗi phủ mỗi các vị đại nhân, kỳ hạn trong vòng 3 ngày, vừa mỗi phủ tiểu thư đều lĩnh trở về, quá hạn liền một ngày giết một cái tam công tử còn, trương thiếp bố cáo, tại ở trong thành đại quảng trường lên, kia nhiệm. Vụ kia bài thượng ải cáo bố cáo, chỗ sở hữu bách tính đều thấy được. Lúc này tất cả mọi người đều nói chuyện say xưa việc này nha thái tử đại ngài tốt tuy hứng, ngài người còn chưa có trở lại, nhưng ngài đã ở Long Diễm Thành hung hăng ra canh chừng đầu ngài lệ khí ngài tàn nhẫn không hề nghi ngờ bắt lại một nhóm lớn thần dân phấn hiện tại tất cả mọi người đang nói, tử tiêu cha, không hổ là đại đế thân nhi tạp nước An phu nhân ánh mắt đều trừng thẳng, cả người tức giận đến hận không thể. Run lẩy bẩy cái gì, đáng chết liên thái tử. Song dám như thế không để ý hắn gì mặt mũi dám làm được quyết tuyệt như vậy đây là rõ ràng muốn đem mặt của nàng, để nước bùn trong dùng sức dâm áp vì sao hết lần này tới lần khác tất cả mọi người muốn cùng với nàng đối nghịch đáng hận nước An phu nhân một cái cơ lấy bên cạnh cửa rơi xuống đất bình hoa, hung hăng nện vào quản sự trên đầu. Ô, liền biết mình nhất định phải không may quản sự kinh hô một tiếng ta tốt ngấm mốc gài, vết bầm máu hôn mê trên mặt đất. Triệu tập phủ vệ. Theo ta lập tức tiến cung nước An phu nhân tức giận đến tâm can đau rung động, hận không thể bây giờ lập tức xông vào cùng sẽ cái kia đáng chết phó tam ngàn đao băm thây. Nho nhỏ một cái thái tử môn khách, thế mà cũng dám, cun ở dê dám như thế dẫm nàng nước An phu nhân mặt mũi nghe nói vị kia phó tam công tử là cái tuấn tiếu lang quân một tên mặt trắng không dâu lao thái giám, hèn mọn đuổi theo nước An phu nhân bộ pháp, tiến thèm nói, kia cầm ngũ công tử chạy không sao. Phu nhân liền đem cái này phó tam bắt trở lại làm ấm giường. Ý kiến hay nước An phu nhân khí thế hung hăng mang người đi đông cung.